hàng cao làng ta có bao tháng đầy có mưa tháng ba ngập mồ hôi xa nhưng chưa tháng sau nước như ai nấu trên cả cá cờ buông ngoi lên bờ mẹ em xuống cây hàng cao làng ta những năm bom đi trút trên mái nhà những năm đây súng theo người đi xa những năm băng đàn vàng như lúa đồng bát cơm mùa gắn thơm hào giao thông hàng gạo làng ta có công cắm bàn sớm nào chống hạn vục mẹ miệng gầu chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt chiều nào anh quân quang quên đất hàng gạo làng ta gửi ta tiền tiến gửi về phương xa em vui em hát hạt vàng làng ta em vui em hát hạt vàng làng ta hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông kinh thầy có hương sen thơm trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay hạt gạo làng ta có bao tháng bảy có mưa tháng ba giọt mồ hôi xa nhưng chưa tháng sau nước như ai nấu trên cả cá cờ buông ngoi lên bờ mẹ em xuống cây hạt gạo làng ta những năm bom đi trút trên mái nhà những năm cây súng theo người đi xa những năm băng đàn vàng như lúa đồng bát cơm mùa gắn thơm hào giao thông hạt gạo làng ta có công cắm bàn sớm nào chống hạn phục mẹ miệng gầu chưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt chiều nào gánh quân quang cùng quên đất hạt gạo làng